Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, khách tới. Đã sớm chuẩn bị cho ngươi được rồi. Sẽ chờ ngươi ngày mai xuyên tương đương, Nhạc Khê mập rất nhiều. Lúc trước quần áo tự nhiên không thể mặc nữa. Trương Thần biết rõ nàng thích trưng diện. Đã sớm tìm Khôn Thành nổi danh thợ may. Cho nàng làm mấy thân bộ đồ mới. Trăng tròn ngày ấy, Trương Thần mời Khôn Thành sở hữu với hắn có gặp nhau người. Còn rất nhiều Nhạc Khê khám bệnh miễn phí lúc trợ giúp qua người. Nhận được tin tức tự phát tới. Không coi là nhỏ sân nhỏ. Khắp nơi đều là đầy mặt nụ cười người. Trong đó đứng đầu thoải mái sung sướng. Sẽ phải thuộc về sân nhỏ chủ nhân Trương Thần rồi. Sinh đôi một ngày một cái bộ dáng. Một tháng trôi qua. Kia phấn điêu ngọc trác dáng vẻ, để cho từng cái tới chúc mừng khách nhân cũng không nhịn được khen ngợi. Hơn nữa coi như bọn nhỏ mẫu thân, Nhạc Khê tại mở tiệc trước kinh diễm biểu diễn, các khách nhân không khỏi hướng Trương Thần chính là một trận tâng bốc. Rối rít cướp hướng hắn mời rượu, muốn từ chỗ của hắn dính dính dáng vẻ vui mừng. Mạo Mỹ kiều thê, một thai nhị bảo, làm ăn trên sân lại thuận buồm xuôi gió. Đây chính là thỏa đáng may mắn một đời nha. Trương Thần trong lòng sung sướng. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Rất nhanh thì bị như nước thủy triều mời rượu người chuốc say. Chờ hắn bước có chút phù phiếm bước chân. Từng cái đem các khách nhân cho đuổi đi thời điểm. Xoay người liền thấy một mặt giận đùng đùng Nhạc Khê. Ở sau lưng nàng là bưng canh giải rượu nha hoàn. Ha ha, nàng dâu, bọn nhỏ đều ngủ rồi hả? Trương Thần má một bên bởi vì say rượu, có chút đỏ ửng, hơn nữa kia mê ly ánh mắt, trong miệng còn không xấu hổ không ngượng mà kêu chính mình nàng dâu. Nhạc Khê là vừa xấu hổ vừa tức giận, hôm nay đây là uống bao nhiêu? Không có bao nhiêu, Trương Thần cười khoát khoát tay, cao hứng, rượu không say người người tự say sao? Hắn mà nói cũng không phải là bịa chuyện, Thiên Khải Vương triều rượu. Lấy hắn hôm nay tiệc mời sử dụng rượu đế làm chủ. Độ cồn rất thấp, lấy hắn tại xã hội hiện đại uống đổ nhị oa đầu tửu lượng. Không nói ngàn chén không say, những người này muốn chuốc say cũng không là biết bao dễ dàng. Nhưng là hắn là thật cao hứng, mọi người tâng bốc mà nói nhất dạng. Rượu còn không có vào bụng trước hết say rồi ba phần. Uống canh giải rượu sau đó. Trương Thần bị Nhạc Khê bắt buộc đi trong căn phòng nghỉ ngơi. Tại hắn ngủ mơ mơ màng màng thời điểm, nghe được trong sân vang lên một tiếng trung khí mười phần giống giận. Cái tiểu tử thúi kia ở nơi nào? Ta hôm nay thế nào cũng phải mắng hắn không thể. Đây là lá gan mập, không đem ta lão đầu tử này nhìn ở trong mắt hà a. Liền mang thai sinh con lớn như vậy chuyện, cũng dám giấu giếm không báo rồi. Ra ra ngài làm bớt giận, cái này thật là không phải A Thần cố ý, là Nhạc Khê thanh âm, đương thời A Thần vốn là dự định viết thơ nói cho trong nhà. Đây không phải là nhận được ra ra tin nói muốn qua tới nhìn chúng ta sao tương đương sau đó A Thần tự sợ. Ngài biết rồi sau đó, đường về lên đuổi kịp quá mau xảy ra chuyện, liền muốn chờ ngài tới cho ngài một cái kinh hỉ tới tương đương, nhưng ai biết. Ngài kéo dài lâu như vậy mới tới. Chấm ngoặc kép, câu nói sau cùng Nhạc Khê cơ hồ là lẩm bẩm, nhưng là lão gia tử lỗ tai bén nhạy, nghe thật thật nhi, đương thời liền nổ, "Nhạc Khê, ta làm sao nghe được ngươi những lời này là đang oán trách ta? Hợp lấy đều tại ta lão đầu tử cước trình quá chậm. Ra một môn cũng kéo dài sắp thời gian dài như vậy." Hai người các ngươi đem chuyện lớn như vậy giấu giếm không báo. Liền một điểm chỗ sai không có. Trương Thần nghe đến đó. Khóe miệng không nhịn được câu dẫn. Vài năm không thấy. Lão gia tử này gặp chuyện nhất định phải cùng người tranh cái đúng sai cao thấp tật xấu. Là một chút cũng không thay đổi. Bất quá hắn cũng sẽ không vào lúc này đi bên cạnh hắn tìm mắng. Nhạc Khê đối phó lên hắn đến. Kia công lực có thể mạnh hơn chính mình hơn nhiều. Ngay sau đó cũng không cuống cuồng. Ung dung thong thả đứng dậy mặc. Nhạc Khê bên này. Đã dè đặt đem lão gia tử cho đỡ đến rồi ngoài phòng ngủ gian trên ghế ngồi xuống. Thập phần có ánh mắt tốt Thẩm Ba, đã sớm an bài nha hoàn đưa lên bánh ngọt nước trà. Tùy tiện mang theo lão gia tử tùy thị đi rồi nghỉ ngơi phòng khách. Ô kìa ra ra, ngài nói như vậy thật đúng là oan uổng. Nhạc Khê sử dụng ra bộc phát tinh xảo làm nũng tuyệt kỹ. Ta mang thai khoảng thời gian này, có thể cực khổ, không phải nôn nghén chính là đau bụng. Ngài nhìn chân của ta mắt cá, này cũng qua một tháng, còn không có tiêu tan sưng đây. A thần chiếu cố ta, liền làm ăn đều không đi quản đây. Hơn nữa, mấy tháng này chúng ta ngày nào nhớ viết thơ lúc, liền muốn ngài cũng nhanh tới sắp tới. Cho nên mới kéo cho tới bây giờ tương đương, A thần ngày đó còn nói. Chờ thêm năm đầu mùa xuân rồi khí trời lại ấm áp chút ít. Liền mang theo bọn nhỏ đi đô thành nhìn ngài đây. Phía sau những lời này thật to lấy lòng rồi Trương Dĩ Thành. Bất quá hắn cũng không bỏ được Tăng Tôn chịu khổ. Theo đô thành đến Khôn Thành, phải không ngừng ngừng mà ngồi một tháng trước xe ngựa. Hắn bộ xương già này đều sắp bị điên rời rạc. Mềm mềm mại mại hai cái tiểu Tăng Tôn như thế chịu được. Vậy cũng không được. Hài tử nhỏ như vậy, làm sao có thể liều mạng đi đường. Ngay sau đó lão gia tử liền mở miệng ngăn cản. Lời còn chưa dứt liền phát hiện, chính mình thật giống như bị cháu dâu những lời này cho quẹo. Không tốt giống như là đối đãi Trương Thần giống như khiển trách nàng. Lão gia tử chỉ có thể nuốt vào cái này ngậm bồ hòn. Bất quá nghĩ đến hai cái Tăng Tôn, hắn tâm trong nháy mắt liền mềm nhũn ra. Bọn nhỏ còn không có tỉnh đây. Đây là đem ban ngày trở thành ban đêm. Không phải, ra ra, bọn họ ban ngày ngủ. Không có chút nào ảnh hưởng tối ngủ. Một ngày đều muốn ngủ 9 canh giờ đây. Nhắc lên hài tử, Nhạc Khê có nói không xong mà nói. Ngủ nhiều hơn tốt, ngủ nhiều hơn dài nhanh. Bởi vì niên đại xa xưa, Trương Dĩ Thành đều không nhớ lần trước đối mặt con nít lúc Trương Thần là dạng gì rồi. Bất quá từ huyết mạch thiên tính, khiến hắn đối với cái này hai cái tới nhanh một giờ còn không có gặp được mặt Tăng Tôn. Có rất nhiều ấm áp, hắn rất vui lòng nghe Nhạc Khê trò chuyện nhiều một chút bọn họ. Nghe Nhạc Khê hướng lão gia tử vừa nói một tháng qua này mới nhậm chức mẫu thân sau đó đủ loại. Chuyện xấu hổ, lão gia tử miệng cười tâu toét, còn bất chợt sẽ phát ra như vậy thanh âm. Ha ha, thật sao? Như vậy trêu chọc, ừ, biết rõ hộ thực, không tệ tương đương, đều nhanh 10 cân à nha. Dưỡng rất tốt tương đương, lượng cơm đại, đây là theo lão căn nhi, chúng ta lão Trương gia đều như vậy. A thần khi đó được hai cái bà vú sữa mới đủ ăn đây. Ha ha ha, được, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người một cái thích chia sẻ, một cái tình nguyện lắng nghe, phòng ngoài bầu không khí. Lạ thường thân thiện, cho tới Trương Thần sau khi đi ra đứng ở cửa hồi lâu. Hai người đều không thể phát hiện hắn. Ho khan, ra ra người đã đến rồi. Ăn cơm chưa? Chủ động đánh ra vì chính mình tìm tồn tại cảm giác hắn. Quang ra không có thành ý chút nào khô cằn thăm hỏi một câu. Hừ, chưa ăn, sớm đã bị ngươi cho khí no rồi. Chính chủ xuất hiện, lão gia tử lần nữa khôi phục ngạo kiều. Lập tức hất một cái mặt mũi, không để ý hắn, ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Thần cười khổ, còn tưởng rằng Nhạc Khê đem lão gia tử dụ được quên chuyện này. Không nghĩ đến trả lại cho nhớ kỹ đây, không ăn cơm vậy cũng không được, coi như ngài giận ta, cũng phải ăn no mới có khí lực không phải Nhạc Khê. Vội vàng cho chúng ta ra ra làm một ít cơm nước tương đương, chớ cùng ta tới một bộ kia, cho là dùng chút ăn. Là có thể chặn lại miệng ta a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.